Chân lộ, chương 113, hỗn chiến xoán ngôi bắt đầu yêu tộc vs khí tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau khi đã hết 4 phút còn lại mà vô thường đã tính toán, lão giả chấn kim cất tiếng, âm thanh ẩn chứa khí thế hùng hồn được vang lên to lớn, truyền đi khắp mọi ngõ ngách trong đấu trường. Thời gian đã điểm, các ngươi có 30 phút để tranh giành chiếc ghế thứ hạng cho chính mình, kết thúc 30 phút hoặc không còn ai để tranh đoạt chiếc ghế, cuộc hỗn chiến xoán ngôi kết thúc, kết quả sẽ được phân định. Cuộc hỗn chiến xoán ngôi, bắt đầu. Câu cuối của lão giả chấn kim vừa ra, khí tộc và yêu tộc lập tức nổ ra đại chiến với nhau, trong khi tinh linh tộc lại đứng yên tại chỗ, duy nhất chỉ có tinh vũ nguyệt là di chuyển thân thể mảnh mai tuyệt mỹ phiêu động về chiếc ghế hạng nhất cao quý. Trong cuộc hỗn chiến xoán ngôi có tổng cộng 5 chủng tộc tham gia hỗn chiến. Trong đó, tinh linh tộc luôn là một chủng tộc quá mức huyền bí, không thích chiến tranh và chỉ lấy về hạng nhất, còn những hạng khác đều không quan tâm. Do vậy, tinh linh tộc chỉ một mình Tinh Vũ Nguyệt rời đi để giành ghế hạng nhất, còn 9 thành viên còn lại đều yên lặng đứng tại chỗ. Nhân tộc thì đã có 3 người ngất xỉu nằm phương xa, xem như đã bỏ cuộc, chỉ còn duy nhất một người khá yếu và cũng chẳng có đột biến gì đặc biệt. Chủng tộc thứ 5 bí ẩn, mà cũng có thể là chấn kim đã nhầm, không hề xuất hiện hoặc ẩn nấp ở đâu đó, nhưng xét cho cùng khi ở thời điểm cấp bách, chủng tộc này tạm không cần quan tâm. Thế nên khi khí tộc và yêu tộc hiểu được tình hình, họ biết 9 thứ hạng còn lại chính là cơ hội của họ, họ buộc phải loại nhau trong vòng hơn 20 phút để giành chúng. Đại chiến nổ ra giữa hai tộc chính là vì nguyên cớ như vậy. Ở địa khu yêu tộc, ngay khi hai từ, bắt đầu, của chấn kim vang lên, bát công chúa của yêu tộc. Phượng Phi Vân mặc váy hoa đỏ rực ôm sát từng đường cong mỹ miều của thân thể lập tức đưa ra chỉ lệnh. Gương mặt tuyệt mỹ lạnh nhạt cùng làn tóc đỏ tung bay nhẹ nhẹ quát lên. Triển khai kế hoạch, Kim Điêu Tiêu Tuất, như kế hoạch đã bàn từ trước, yêu tộc đều biết thanh đại kiếm thiếu nữ khí tộc đang cầm trên tay chính là do 9 thành viên còn lại của khí tộc hóa thành, do vậy nên thanh kiếm còn ẩn chứa khí tức sức mạnh lớn hơn cả thiếu nữ. Tuy nhiên, kiếm dù gì vẫn chỉ là một thứ công cụ để cầm, để sử dụng, thế nên yêu tộc không cần chú ý đến việc hạ gục thanh kiếm, mà mục tiêu của họ chính là thiếu nữ, là người cầm thanh kiếm, hạ nàng trước liền mới tính đến thanh đại kiếm. Phượng Phi Vũ dưới vai trò trách nhiệm là người lãnh đạo và đưa ra chỉ thị cho các thành viên yêu tộc, nàng trong 10 phút nghỉ ngơi trước trận chiến đã nhanh chóng phân tích lợi thế của đôi bên và tận dụng tốt nhất những gì thành viên yêu tộc đang có để đưa ra hoạch sách hạ gục khí tộc một cách nhanh nhất. Thông thường, bất cứ một sinh linh bậc cao nào cũng sẽ có một cái đầu não để suy nghĩ và làm trung tâm điều khiển cơ thể. Do thế nên muốn giết một người, trước tiên chính là gây hỗn loạn nhận thức của bộ não, khiến nó không còn minh mẫn để đủ điều khiển thân thể. Với Kim Điêu có thần thông chim kêu mang khả năng kích động dây thần kinh, gây ra ảo giác chấn động khiến địch thủ không thể định hướng hành động của cơ thể. Với Tiêu Tuất có thần thông chó sủa gâu gâu mang theo khả năng giảm mạnh tất cả các loại kháng sát thương bao gồm thân thể, sức mạnh, ý thức. Khi cả hai kết hợp lại, thiếu nữ khí tộc chắc chắn sẽ phải rơi vào hỗn loạn ý thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đó, nhân cơ hội nàng ta không thể phản ứng, Thái Hồ với thần thông cương lực, Thanh Lang với thần thông thiết trảo, Kim Quy với thần thông mai rùa lăn nhanh, Hắc Nghiêu với thần thông cú húc thần thánh, Tần Viên với thần thông một quyền nát bét, tất cả 5 người đều đồng loạt tiến lên, ngăn cản hành động bảo vệ chủ của thanh đại kiếm ít nhất trong 2 giây. Tuy khá buồn cười, nhưng yêu tộc có văn minh khá thô nên. Việc cuối cùng, tranh thủ 2 giây tộc viên đã tạo, Phượng Phi Vũ sẽ tung ra thần thông Phượng Vũ tạo ra một con Phượng Hoàng mang theo ngọn lửa khủng khiếp có khả năng nung chảy mọi thứ đánh về hướng thiếu nữ khí tộc, khi đó thì tất cả đều kết thúc vô cùng êm đẹp. Vâng, nhận lệnh Phượng Phi Vũ, Kim Điêu Tiêu Tuất đồng lúc hóa thành bản thể vọt ra. Kim Điêu bay lên trời thi triển thần thông chim kêu, Tiêu Tuất 6 chân chạy dưới đất thiên triển thần thông chó sủa gâu gâu, tấn công trực diện về khí tộc chỉ có một người, một kiếm. Ở địa khu nhân tộc. Hai từ, bắt đầu, vang lên, vô thường cũng cười nói tại chỗ. Tiểu ma nữ, ngươi còn không mau đi ra sao? Trong 4 phút còn lại trước khi diễn ra cuộc chiến, vô thường đã suy tính đến 3 cách thức hành động cho 3 trường hợp tình huống có thể xảy ra. Hiện tại khí tộc và yêu tộc xông đến đánh nhau, không chú tâm đến một tên nhân tội yếu nhược như hắn đã nằm trong trường hợp thứ 2 mà hắn suy diễn, do vậy hành động hắn cần làm lúc này chính là loại bỏ tiểu ma nữ ẩn núp bên trong ống tay áo của hắn. Ma tộc với hắc ám thuộc tính, nơi đâu có bóng tối, nơi đó chúng đều có thể ẩn nấp thân thể, miễn sao bóng tối đó nằm trong phạm vi năng lực của chúng. Vô thường hoàn toàn rõ điều này từ tri thức cưỡng đoạt được của các thành viên ma tộc đã khuất. Hừm, vẫn còn rất lì lợm, ta cho người 3 giây để ngươi xuất hiện, nếu không thì đừng trách ta ra tay ác độc không biết thương hoa tiếc ngọc. 1, bên đây vô thường bắt đầu đếm. Bên kia Tinh Vũ Nguyệt chuẩn bị ngồi xuống chiếc ghế hạng nhất, một thiếu nữ hết sức mê hoặc khác mang theo 9 chiếc đuôi trắng mềm phe phẩy trong gió cũng vội bay đến, tìm về vị trí chiếc ghế thứ 2. Chấm, còn bên khí tộc và 8 thành viên yêu tộc thắng bại đôi bên cũng sớm sẽ được phân chia. Ngay khi Kim Điêu Tiêu Tất tấn công sóng âm đi qua, đằng sau Kim Quy, Hắc Nghiêu, Thái Hổ, Thanh Lang, Tần Viên cũng nối tiếp lao đến để sẵn sàng kiềm hãm Thanh Đại Kiếm, khí tộc lập tức có một trận buồn cười. Thanh Đại Kiếm tuy một nhưng thật chất là 9 lại không hề ngần ngại kẻ địch yêu tộc nghe thấy, nó trực tiếp nói to một cách đầy sự chế giễu. Thật quá ngu ngốc, trước kia ta không biết khí tộc chúng ta tham gia cuộc tranh đoạt thể hiện như thế nào. Nhưng lần này tất cả đều đã khác khi có tiểu nữ vương, người duy nhất được kế nghiệp tương lai thống trị khí giới tham gia tranh đấu. 9 người chúng ta là những người may mắn nhất được lựa chọn trong hàng ngàn, hàng vạn người mong muốn được kề cạnh tiểu nữ vương để phục thị người. Muốn phụng thị tốt tiểu nữ vương, ngay từ nhỏ chúng ta không đơn giản chỉ được luyện tập để trở thành một thứ vũ khí hủy diệt cho tiểu nữ vương sử dụng, mà chúng ta còn được đào tạo để làm màn bảo hộ tuyệt đối cho tiểu nữ vương. Chỉ với 2 tiểu xúc vật mang theo 2 thần thông bé nhỏ lại muốn ý định tấn công ý thức của tiểu nữ vương. Ha ha ha ha, quá mức nực cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần tranh đoạt này Long tộc Thiên Hồ đều đã bị hạ gục mà vắng mặt, vậy thì tất cả 9 thứ hạng còn lại nơi đây đều là của chúng ta. Chúng ta sẽ cho xúc vật tộc các ngươi biết thế nào mới là sức mạnh tuyệt đối. Khẽ dừng lại để dồn khí thế, giọng nói dường như là sự đồng âm của chính tộc viên khí tộc mạnh mẽ quát lên. Giao Nhất thi triển phản âm, phản lại tất cả sóng âm công kích đánh đến tiểu nữ vương. Giao Nhị thi triển hợp nhất thần thông, 2 anh em nhà Giao ngươi từ 2 trở thành 1 thăng phúc cho lực lượng thần thông phản âm để nó đủ mạnh quét tan sóng âm từ con chim và con chó 6 chân kia trả công kích lại cho chính yêu tộc bọn chúng. Kiếm Nhất ngươi thi triển phân thân kiếm, mô phỏng chúng ta, hóa ra thêm 2 thanh kiếm y hệt chúng ta. Chấm, tất nhiên 2 thanh kiếm này chỉ có sức mạnh bằng 1/10 của thanh đại kiếm, do lúc này đang chiến đấu, thanh đại kiếm không ngu ngốc nói ra điều này. Kiếm Nhị thi triển đồng bộ kiếm khiến 3 thanh kiếm nhưng sử dụng lại chỉ như 1 thanh. A Đao thi triển thần thông tăng cao sát thương, phân chia ra nhập chúng vào 3 thanh kiếm. Thương Nhất thi triển thần thông xuyên thủng, Thương Nhị thi triển thần thông phá giáp, cả 2 người đều là kẻ nắm giữ sức mạnh hủy bỏ mọi lớp phòng ngự của yêu tộc. A Búa, ngươi thi triển thần thông phá toái tăng phúc hỗ trợ sức mạnh hủy bỏ phòng ngự của Thương Nhất Thương Nhì. A Cung, ngươi mau thi triển thần thông tốc lực phụ trợ tăng lên tốc độ của tiểu nữ vương. Cuối cùng, tất cả sinh mệnh của chúng xin tiểu nữ vương hãy định đoạt. Đồng lúc thi triển 9 loại thần thông khác nhau đến từ 9 cá thể bên trong, thanh đại kiếm không những tự thân nâng cao uy lực sức mạnh mà thậm chí còn tăng phúc cho cả thiếu nữ cầm kiếm được xưng là tiểu nữ vương. Ở thời điểm hiện tại, khí tộc một người, một kiếm lúc này chính là thời điểm họ mạnh nhất, kinh khủng nhất. Nếu không có Long tộc với thần thông Long Ngâm, cũng như thần thông Pháo Gầm và Thiên Hổ hợp nhất của Thiên Hổ tộc xuất hiện, dường như đã chẳng còn ai bên trong cuộc hỗn chiến xoán ngôi có thể địch lại khí tộc. 8 thành viên yêu tộc thất bại đã là điều quá mức tất yếu đang sắp diễn ra. Trở lại vài giây trước. Ba, vẫn không ra sao, trong lúc khí tộc đang chuyển biến khí thế từ mạnh đến mạnh hơn nữa này, vô thường tại địa khu nhân tộc vẫn không hề di chuyển, hắn sau khi đếm đến số. Ba, vẫn không thấy tiểu ma nữ, bé bỏng, chạy ra, hắn lập tức lạnh lùng nói. Vậy thì đừng trách dùng thực lực lôi ngươi ra. Phừng, một câu vừa ra, khắp thân thể vô thường bỗng cháy rực lên một ngọn lửa tím thiêu đốt, hệt như là hắn đang tự thiêu cháy bản thân vậy. Trong ống tay vô thường, một bóng đen cảm nhận được sự giày xé đau đớn từ ngọn lửa tím vì nguyên bản vô thường không muốn giết nó tức thì khóc lớn chạy ra. Hu hu, đừng đốt tiểu mị mà tiểu mị đau lắm, hu hu. Cách chương.